sợ làm tức giận này chìm nổi tại trong hồ quỷ tiên. Lơ đãng ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Trần đằng không bay lên, tay áo phiêu nhiên, lướt sóng nhọn mà đi, giống như thiên tiên, hướng Thái Hồ giữa hồ hòn đảo phương hướng mà đi. Không khỏi một đôi mờ lão mắt, cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, đây là quỷ, vẫn là tiên a? Khẳng định là tiên nhân a? Không gặp hắn giữa ban ngày đang bay sao? Đời này có thể gặp được thấy một vị chân tiên người. Lão bà tử, đây là hai ta tam sinh tam thế đã tu luyện may mắn a. Về nhà nhất định phải thật tốt bái cúi đầu tiên tôn. Đây là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh a. Nửa ngày, đây đối với lão ngư ông vợ chồng rốt cục lấy lại tinh thần. Tỉnh ngộ lại, quỳ thuyền đánh cá bên trên mãnh liệt dập đầu. Vợ chồng hai người ôm đầu khóc giống, đánh cả đời cá, đã từng nghe qua Ngô Quận trong truyền thuyết tiên nhân chuyện xưa. Nhưng đời này còn là lần đầu tiên tận mắt thấy một vị lăng hư bay qua tiên nhân. Đây là mấy sinh mới đã tu luyện may mắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục